Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vẫn chưa tìm thấy sao? Lão hoàng đế hỏi, bẩm bệ hạ, chưa, thuộc hạ đã cho người phong tỏa Phúc Vương tự không cho người ra vào. Có lẽ là đã trốn thoát bằng đường mật đạo, thống lĩnh ám vệ nói. Có thể trốn thoát bằng đường mật đạo, tức là hắn đã khôi phục nhân tính rồi. Có khả năng như vậy, bệ hạ không bằng hỏi Phúc Vương. Lão hoàng đế gật đầu, tay khẽ xoay trên con sư tử nhỏ. Cánh cửa đá mở ra, sau khi mọi người đi vào thì tự động đóng lại. Chỉ trong lúc mở ra đóng lại đó, Sở Du Ninh như ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc. Lại như không phải. Mùi thoáng qua này kỳ lạ hơn mùi hôi thối của tang thi. Nàng và Thẩm Vô Cửu nhìn nhau, xác định ám vệ gặp ở trong mật đạo trước đó không phải đến vì bọn họ. Chứng tỏ Trần Tử Thiện và những người khác không bị phát hiện. Chỉ cần Trần Tử Thiện và những người khác nghe theo mệnh lệnh, hẳn là đã kịp thời rút lui. Hơn nữa, Phúc Vương được tiên nhân báo mộng đã bế quan nhiều năm. Có tin đồn là bị giam lỏng đang ở ngay sau cánh cửa này. Vì lối ra vẫn chưa bị phong tỏa, bên trên có người canh giữ. Ánh sáng phản chiếu xuống khiến bên trong quá sáng. Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu nhất thời cũng không dám manh động. Sở Du Ninh đặt tay Thẩm Vô Cửu lên N-G-U-C mình. Áp vào tai hắn thì thầm. Ta thấy tim ta đập hơi nhanh. Dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại. Nếu không biết thê tử của hắn không phải là người như vậy, hắn còn tưởng nàng đang không phân biệt thời điểm trêu chọc hắn. Lại là dự cảm không tốt sao? Thẩm Vô Cửu nắm tay nàng bóp nhẹ, cũng áp vào tai nàng nói bằng giọng khan khan. Sở Du Ninh gật đầu. Trước đó nàng đã có một linh cảm không tốt, đến đây thì càng rõ ràng hơn. Nàng đang định dùng tinh thần lực xuyên tường đi dò xét thì thấy cánh cửa đá lại mở ra. Lão hoàng đế khoanh tay đi ra, sắc mặt u ám, như thể đã chịu ấm ức ở bên trong. Phái người đi tìm, Lý Thừa Khí không đánh đến cửa kinh thành thì không cần quan tâm. Những người truy bắt công chúa Khánh Quốc cũng rút về, đổi sang tìm người đó, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho trẫm. Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Bất kể lão hoàng đế Việt Quốc muốn tìm người nào, chỉ cần những người truy bắt bọn họ nghiêm ngặt như vậy, Trần Tử Thiện và những người khác muốn trốn thoát không khó. Lão hoàng đế vừa đi, Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh đồng thời ra tay hạ gục hai tên ám vệ đó. Mở cánh cửa đá mở ra. Một luồng khí lạnh pha lẫn mùi kỳ lạ truyền tới. Sở Du Ninh cuối cùng cũng xác định mùi hôi thối ngửi thấy trước đó không phải là ảo giác. Nàng đứng ở cửa, ngây người nhìn những thứ xuất hiện trước mắt. Đây là một địa cung được xây bằng đá xanh. Bên trong bày các loại đồ vật không thuộc về thời đại này. Trên bàn thí nghiệm nằm một nam nhân đã nối một bàn chân gấu. Trên giá bên cạnh là từng ống M. Á, U và chất lỏng không rõ. Bên trái bên phải điện phụ liên tục truyền ra tiếng thú gầm và tiếng người gào thét. Trong quan tài băng ở góc phòng nằm một người không biết là sống hay chết. Mặc dù trông rất thô sơ nhưng tất cả những thứ này như kéo nàng trở về thời Mạt Thế không thấy hy vọng. Nhìn thấy một số viện nghiên cứu lấy danh nghĩa nghiên cứu virus tang thi để bắt người sống. Thậm chí bắt dị năng giả làm thí nghiệm. Cách chương